Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, khôi lỗi. Võ cốt, Thạch Diễm đưa cánh tay ép xuống, cương khí tự nhiên mà vậy khuếch tán ra, theo huyền niệm mà động, cái này đè ép dưới, tại mặt đất nhẹ nhõm áp ra một dài 9 thước, 1 thước 5 sâu trưởng ấn. Trải qua võ cốt gia trì cương khí, cùng lúc trước không phải một cái lượng cấp, hắn đứng ở chỗ này, võ cốt cảnh hạ không đả thương được hắn một sợi lông. Lông tơ bên trên đều có võ cốt cương khí gia trì. Từ đây, một người đỉnh vạn quân, một người có thể không địch khắp thiên hạ. Thạch Diễm điều ra máy sửa chữa công pháp, âm lực điểm, huyền phẩm 58.271. Xương phẩm không tà dị điểm, huyền phẩm không, xương phẩm không yêu cốt điểm, huyền phẩm 28.119, xương phẩm không công pháp, tuế hoàng huyền công, chưa viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, đã toàn bộ dùng hết, xương phẩm, Thạch Diễm kinh ngạc, tinh phẩm chỗ hiển biến mất, là bởi vì cảnh giới đã đạt đến võ cốt cảnh. Tinh phẩm không hề có tác dụng rồi sao? Trong lúc suy tư, Thạch Diễm lấy ra một 9 sao âm vật, lòng bàn tay vòng xoáy đem để thôn phệ. Thôn phệ thời không có bị bất kỳ trở ngại nào, chỉ là trắng nuốt, máy sửa chữa công pháp bên trên không có bất luận cái gì âm lực biểu hiện. Cũng thế, tinh phẩm tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Hắn diệt đi một cái hoàng triều thêm cửu quốc yêu quỷ. Tà dị, nhìn như đạt được số lượng nhiều, kỳ thực chuyển đổi thành huyền phẩm cấp độ, so ra kém cái kia 3.000 tế thiên ký tự đạt được số lẻ. Huyền phẩm âm lực dâng lên tốc độ cũng trở nên chậm. Hắn cảm nhận được, đã có rất nhiều tế thiên phù tự hành sụp đổ. Điều này đại biểu lấy người sở hữu đã tu luyện đến huyền cảnh đỉnh phong. Đây là... Thạch Diễm cảm thụ ở giữa, bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được cùng tế thiên phù tự sụp đổ người liên hệ. Tựa như, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem đối phương tu vi phá hủy, biến mất, như là chúa tể. Đây là bởi vì những này người tu vi đều là đến từ máy sửa chữa công pháp. Hắn là máy sửa chữa công pháp chủ nhân. Sở dĩ hắn có thể tùy ý đem đối phương tu vi thu hồi. Như thế dưới, những này người chẳng phải là vĩnh thế bị quản chế với hắn. Không chỉ như vậy, Thạch Diễm ẩn ẩn cảm thấy, hắn giống như có thể khống chế những này người. Chỉ là rất mơ hồ, giống như cách máy tính khống chế trong màn hình trò chơi nhân vật. Chỉ có khống chế, không thể cảm nhận được những người này tư duy. Ý chí, ký ức đủ loại, khống chế thân thể, ý chí, Thạch Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức, một cỗ huyền lại huyền lực lượng che phủ mà ra, một cái chớp mắt phóng qua nhân gian vực cùng đông yêu vực vực bích. Thiên đạo ý chí đều không thể ngăn, bất quá một cái chớp mắt, Thạch Diễm liền xác định, hắn khống chế 2.300 người. Cùng tế thiên phù tự sụp đổ số lượng tương xứng, đem tự thân chỗ căn cứ sở hữu bảo vật đổi thành linh thạch. Mang đến nhân gian vực Đại Diễm Hoàng Triều thấy ta, Thạch Diễm hạ lệnh, trong đầu cấp ra cụ thể địa điểm. Hạ lệnh về sau, Thạch Diễm than khẽ ra một hơi, đến cùng được hay không, liền nhìn những này người có thể hay không tới gặp hắn. Tựa như là trực tiếp cưỡng ép tiếp quản tư duy, đem những này người hóa thành nô lệ. Khôi lỗi giống như, chỉ bất quá, loại này khống chế có thể tùy thời giải trừ, lại có thể tùy thời khống chế. Rất bá đạo, hiến tế cho hắn âm vật chờ, đạt được hắn phản hồi lực lượng, tu luyện tới tế thiên phù tự hạn mức cao nhất, sinh tử liền đều là người của hắn a. So đoạt xá còn khủng bố. Thạch Diễm sắc mặt hơi cổ quái. Có thể tại cảnh giới thấp lúc. Cho cừu địch gài bẫy. Máy sửa chữa công pháp phản hồi hạ linh khí tu luyện ra căn cơ không thể nghi ngờ là rất cao. Dù so ra kém hắn căn cơ, có 2/3 phần 10 đến một nửa coi như đỉnh điểm. Nhưng dụ hoặc đồng dạng lớn, đạt được tế thiên phù tự về sau, tin tưởng rất lớn một bộ phận người sẽ vì đại năng tư chất trùng tu. Một khi trùng tu thành công, tế thiên phù tự sụp đổ, không là triệt để dung nhập đối phương linh hồn, sinh tử đều là hắn khống chế, cửu địch cũng liền biến thành thủ hạ. Khôi lỗi, nếu là hắn một ngày kia có thể tu hành đến đại năng, đi theo phía sau một đống đại năng khôi lỗi thủ hạ. Thạch Diễm bỗng nhiên lắc đầu, không dám nghĩ, không dám nghĩ, có chút quá không chân thật. Chờ hắn có thể tu đến đại năng cảnh thời còn muốn. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, chết sống có số, thường xuyên làm sao, không phải chính mình có khống chế. Cửu vực, hoàn vũ lớn, thiên kiêu đông đảo, có còn mạnh hơn máy sửa chữa công pháp thiên phú. Thủ đoạn cũng nói không chính xác. Điểm này, từ bồ đề hạt giống bên trên liền có thể thấy được chút ít. Kiếp trước, Tư Viêm sư tôn đạt được cây bồ đề về sau, trở thành vô lượng hải nhà vô địch. Toàn bộ nhờ cây bồ đề mới có thể tại 1-2 năm trưởng thành đến vô địch. Đời này, bồ đề hạt giống trong tay hắn. Đối phương vô địch cơ duyên xác nhận đoạn mất, nhất định sẽ cùng hắn không chết không thôi. Bồ đề hạt giống một khi luyện hóa, hắn bất tử, đối phương là không có được. Trước có nhỏ luân hồi nguy cơ, sau có đại năng truy sát. Hắn tu hành, không dám thất lễ một lát. Công pháp, thần lượng công phẩm giai, không biết phân cấp, không biết trạng thái. Tầng thứ nhất sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, Thạch Diễm thu thần, nhìn chăm chú thần lượng công giao diện. Thần lượng công rất thần kỳ, vì nhục thân thành thần võ học, mỗi một tầng khoảng cách giống như đều rất lớn. Linh thạch, Thạch Diễm đột nhiên nghĩ đến thần lượng công hấp thu linh thạch quá trình. Có thể hay không không ngừng hấp thu linh thạch bên trong linh khí, để đạt tới giảm bớt đề thăng cần thiết âm lực mục tiêu. Hắn lúc trước đột phá lúc, âm lực cần thiết nhỏ, có thể dùng đan dược cùng linh thạch để thay thế. Chỉ là hiện tại tác dụng cực kỳ bé nhỏ, không quá được rồi. Nhưng thần lượng công cùng phổ thông công pháp khác biệt, có lẽ có thể. Ý niệm chỗ đến, Thạch Diễm liền bắt đầu làm. Linh thạch có tiến có ra, tổng cộng còn có 51.3 in dấu linh thạch. Không gian bí hạp nửa mở, Thạch Diễm khoanh chân bắt đầu hấp thu. Nội kinh lướt qua, từng mai linh thạch sụp đổ. Linh khí không ngừng tiến vào 5 đại cực khiếu. Nếu không phải hắn có 5 đại cực khiếu, căn bản không có khả năng hấp thu nhanh như vậy. Mấy hơi thở về sau, hấp thu linh khí đã đạt 623 in dấu linh thạch. Đạt được giới hạn này về sau, hấp thu linh khí bắt đầu bên ngoài tán. Cái này lúc trước hắn liền biết được. Thạch Diễm không quan tâm, tiếp tục hấp thu. Quả nhiên, mặc dù linh khí sau khi hấp thu sẽ bên ngoài tán, nhưng tốc độ hấp thu cùng bên ngoài tán tốc độ không nhất trí, còn là có thể tạm thời dự trữ không ít. Thạch Diễm tăng nhanh tốc độ, toàn lực bất kể đại giới thôn phệ linh thạch. Cuối cùng, tại thôn phệ 49.3 in dấu linh thạch lúc, máy sửa chữa công pháp bên trên, sửa chữa đồ tiêu sáng lên. Thạch Diễm tập trung ý chí, không dám có một hơi thời gian lãng phí. Lãng phí cái này một hơi, trôi qua linh khí biến nhiều, hắn có thể lại không như vậy nhiều linh thạch tạm giúp. Đề thăng, thần lượng công tầng thứ 2. Hoa, huyền phẩm linh lực khấu trừ đến chỉ còn một chút, 1000 cân treo sợi tóc, như lại trì hoãn hứa, liền vô pháp tăng lên. Thân thể đột nhiên sáng, từng đạo cực khiếu thần tính lực lượng tại thể nội lưu truyền. Thân thể trở nên thất thải lộng lẫy, có khi như đen tím, có khi phát ra kim mang, nhục thể của hắn bắt đầu xuất hiện đạo khe nứt, chợt sụp đổ, lại khép lại, lại sụp đổ. Ở đây mỗi một lần sụp đổ cùng khép lại dưới, nhục thân càng phát ra cường đại, cực khiếu thần tính tầng thứ hai. Thạch Diễm trợn mắt, trong con người thất thải lộng lẫy chi sắc dần dần nhạt đi, khôi phục bình thường mắt đen. Thành rồi, bành, cơ hồ chính là hạ một hơi. Ngoại giới hoàng triều đại trận một tiếng trọng hưởng, giống bị lực lượng cường đại sinh sinh đánh nát. Đại địa chấn chiến, về sau, Thạch Diễm ngay phía trước, lướt đến một tóc tím bồng bềnh nam tử, đứng chắp tay, dưới chân, linh lực vòng khỏa như phi hành, trên thân, linh cốt tứ trọng tiểu thành khí tức sôi trào không ngừng. Uy áp áp chế phạm vi 700 thước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,